Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 434, nhiệm vụ ban thưởng tận thế trang viên 13. Góc truyện audio.com. Lâm Tịch cầm lấy ấm nước lúc trước, từ bên trong đổ ra một chén nước cho người đàn ông làm mát cơ thể. Hạ nhiệt độ lúc này là tuyệt đối không thể dùng số nước đá kia, nếu không chẳng những không có tác dụng ngược lại còn có hại. Ba người đi nhà vệ sinh trở về tự nhiên không tìm được một giọt nước nào. Vừa thấy bên này chẳng những uống nước còn giày xéo nước cho người đàn ông kia làm mát hạ nhiệt độ, lập tức đỏ ngầu cả mắt. Một người đàn ông tức giận nói, các người hơi quá đáng rồi, chúng tôi ngay cả nước uống cũng không có, này làm sao cho anh ta lau người. Nếu anh còn dài dòng nữa tôi sẽ lập tức làm ra chuyện càng quá đáng hơn, anh có tin không? Lâm Tịch chậm rãi mà nói, nhưng ý tứ trong lời nói ai cũng rõ ràng. Anh, được rồi, Tôn Đào, bớt tranh cãi. Thiếu nữ bên cạnh dịu dàng khuyên giải, lại quay đầu hướng Lâm Tịch nói. Đại ca chúng tôi cũng có chút khát, có thể cho uống chút nước hay không? Lâm Tịch ra hiệu cho Minh Tử cầm ba cái chén, từ trong ấm nước rót cho ba người mỗi người một chén nước. Tôn Đào kia vẫn như cũ còn tức giận, Lâm Tịch cũng không để ý tới anh ta, tiếp tục làm vật lý hạ nhiệt độ cho người đàn ông kia. Bên ngoài đã càng ngày càng nóng, cũng may, nhiệt độ trong tầng hầm cũng không có nhanh chóng tăng lên, nhưng có thể trông thấy khối băng lớn trong thùng đang chậm rãi tan ra. Người đàn ông được làm mát cơ thể hạ nhiệt độ nửa ngày rốt cục ngồi dậy, thành khẩn nói với Lâm Tịch. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tôi là Liêu Đoan, đây là Cốc Chăn Chăn vợ tôi. Về sau có việc gì cần hai chúng tôi làm, huynh đệ cậu cứ việc nói, đúng rồi tôi còn chưa biết. Lâm Tịch nắm tay người đàn ông. Minh Trung Nguyên, Liêu Đoan nói, tên rất hay, có khí phách, nịnh hót, Tôn Đào ở bên cạnh âm dương quái khí. Lâm Tịch giống như không nghe thấy, lại giới thiệu ba người Mạch Gia và Minh Tử. Con gái Liêu Đoan gọi là Liêu Quả, cô bé chải mái tóc hai mái, đôi mắt to sáng lấp lánh nhìn Lâm Tịch. Chú Minh, cảm ơn chú đã cứu cả nhà cháu, thế mà còn ra dáng ôm quyền trước ngực, chọc cho mọi người trong phòng ngoại trừ ba người kia gần như đều cười ra tiếng. Lâm Tịch nhìn cô bé vẫn luôn liếm láp đôi môi khô khốc ngồi xổm xuống hỏi Liêu Quả. Quả quả thích uống cái gì? Nước đào hay là nước chanh? Này, đại ca anh đây cũng quá nặng, bên này nhẹ bên kia, cho bạn gái tôi nước đào, tôi và bạn mình tùy tiện cái gì đều được. Không đợi Quả quả nói chuyện, Tôn Đào bên cạnh lại không chịu cô đơn xen vào một câu. Quả quả đã hết khát rồi, cho các chú dì uống đi. Bờ môi cô bé bởi vì thiếu nước nổi lên lớp da mỏng, cô bé lại liếm môi một cái, hiểu chuyện mà nói. Lâm Tịch liếc Tôn Đào một chút, khát sao, trong bình có nước máy, chính mình đi lấy. Đồ của tôi, muốn cho người nào uống thì cho người đó, có thể giữ yên lặng thì ở lại chỗ này, lại dồn ép đe dọa thì lăn ra ngoài cho lão tử. Mày mẹ nó nói chuyện với người nào đấy? Mày biết tao là ai không? Tôn Đào thấy con dao găm lóe lên tia sáng lạnh lẽo kia bị tùy tiện ném ở một bên góc, khoảng cách từ chỗ nó đến người đàn ông gọi là Minh Trung Nguyên này rất xa, thế là đối với anh ta nghiêng cổ hung hãn nói. Người đàn ông đi với bọn họ có thân hình cao lớn, vừa thấy bên này xung đột liền vội vàng đi tới, hai tay nắm thành quyền cô cơ trước mặt Lâm Tịch, nắm đấm to như cái bát lớn, khớp xương phát ra tiếng vang. Rắc rắc, góc truyện audio.com, tao mẹ nó vốn dĩ không muốn tính toán chi ly với loại mặt hàng như mày, có phải mày cảm thấy Tôn gia dễ bắt nạt hay không? Tôn Đào đứng bên cạnh người đàn ông cao lớn kia, nhìn có hơi giống cáo mượn oai hùng. Liêu Đoan nhìn vẫn luôn ốm yếu đột nhiên lao về phía trước, lúc này Tôn Đào mới chú ý tới người đàn ông này lại có thân hình tối thiểu 1m9, vai rộng eo hẹp, cơ ngực gồ lên, hai cánh tay cơ bắp đều phồng lên dưới chiếc áo thun ngắn tay, này cũng không tính là gì, chủ yếu là lúc người đàn ông này đứng ở trước mặt Lâm Tịch trong nháy mắt khí thế cả người đều phát sinh thay đổi, thế mà như một lưỡi dao tuốt ra khỏi vỏ, đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm, hai người không tự giác lui lại hai bước. Tôn Đào trốn ở sau lưng người cao lớn kia, ngoài mạnh trong yếu nói. Giả vừa cái gì, cao lớn giỏi lắm sao, con lợn cũng không nhỏ, còn không phải cũng bị hố ăn thịt. Liêu Đoan cũng không để ý anh ta nói cái gì, chỉ quay đầu hỏi Lâm Tịch. Minh huynh đệ, nên làm cái gì cậu chỉ cần nói một câu. Nếu bọn họ ở chỗ này không vui, vậy đưa bọn họ ra ngoài đi. Lâm Tịch tùy ý nói, ánh mắt Liêu Đoan như thực chất nhìn chằm chằm Tôn Đào. Là ba người các người tự mình đi hay là tôi động thủ mời các người đi? Tôn Đào nhìn người trong phòng một chút, cảm thấy tên to con này đúng là không dễ đối phó, bên đó còn có người đàn ông gọi là Minh Trung Nguyên xem ra cũng không phải dễ đối phó, lại nói bên ngoài bóng đêm đen kịt tại tầng hầm mát mẻ ngây người lâu như vậy, cơn nóng gay gắt kia đã sớm không còn, anh ta nghĩ chắc hẳn cơn nóng bên ngoài do vụ nổ mang đến cũng đã lui bước, thế là lưu lại vài câu. Chờ xem, vân vân, sau đó nghênh ngang rời đi, Mạch Địch vẫn luôn không nói lời nào lên tiếng. đây là người gì vậy, tốt bụng cứu bọn họ còn như vậy. Lâm Tịch trầm giọng nói, đây chính là nhân tính tại tận thế tôi đã nói với các người. Về sau chỉ có thể càng trần trụi hơn so với chuyện này, đừng tưởng rằng mình giúp người ta sẽ mang ơn. Hai vợ chồng Liêu Đoan nghe xong Lâm Tịch nói tận thế gì đó, lập tức sợ hãi. Lâm Tịch thấy Liêu Đoan cũng không giống người bình thường, thế là nói. Nói đến anh có khả năng không tin, mấy ngày trước tôi và em gái cãi nhau xong đột nhiên liên tục 3 ngày mơ thấy một cơn ác mộng, đều lặp đi lặp lại cùng một chuyện. Thế là Lâm Tịch liền đem những gì đã kể cho Minh Tử bọn họ nói đơn giản đại khái một lần. Lâm Tịch không tin mới quen đã thân, nhưng phẩm chất chân chính của một người như thế nào thì có thể từ một ít chi tiết nhìn ra được. Liêu Đoan không tệ, Lâm Tịch cảm thấy chỉ có anh em Minh gia sống nương tựa lẫn nhau tại tận thế này rất khó còn sống sót. Hai người già lớn tuổi cũng không phải là người đồng lứa, có người thích hợp cô cũng không ngại đem đội ngũ hơi mở rộng một ít, kỳ thật đây cũng là nguyên nhân cô cho 3 người Tôn Đào đi vào. Bọn họ không hề thiếu vật tư, thiếu khuyết chính là chiến hữu có thể yên tâm giao phía sau cho đối phương. Lâm Tịch đã trông thấy vẻ mặt âm tàn lúc gần đi của Tôn Đào, chẳng qua cô cũng không e ngại. Chuyện cười, chuẩn bị thời gian dài như vậy, cộng thêm 20 đoạn cẩm và tôi thể thuật chỉ là vài tên lưu manh cô còn không để vào mắt. Nếu đã muốn kết giao với người bạn Liêu Đoan này, thì không thể để anh ta cảm thấy mình là người ngang tàng hống hách không thèm nói đạo lý. Góc chuyện audio.com, lại thêm đây cũng là một bài học cho đám người, muốn mọi người biết tại tận thế tốt bụng một cách mù quáng có lẽ sẽ hại chết người còn nhiều hơn so với tàn nhẫn. Lâm Tịch hỏi Liêu Đoan trong nhà còn có đồ vật quý giá gì cần lấy ra không? Nhiệt độ cao sẽ luôn kéo dài đến sau này, thừa dịp trước mắt còn chưa tới trình độ đi ra ngoài sẽ bị nóng đến choáng váng thì tranh thủ lấy ra. Liêu Đoan nói, nếu đều đã như vậy, hiện tại những đồ vật bình thường quý giá ngược lại không đáng tiền, trong nhà những vật tư về đồ gia dụng như mì, gạo, ngũ cốc, dầu ăn linh tinh ngược lại là trọng yếu nhất. Bây giờ mọi phương thức liên lạc đều đã gián đoạn, anh ta chỉ lo lắng cho cha mẹ ở cách nơi này 80 km, nhưng bây giờ vì vụ nổ oanh tạc mà khắp nơi là một mảnh hỗn loạn, giao thông đã tê liệt, bên ngoài nóng thành như vậy, tạm thời không có cách nào trở về xem hai người già. Lâm Tịch nói, chuyện này không nên chậm trễ, dù sao chúng ta ở đâu đều giống nhau, thuê căn phòng dưới đất này chính là vì tránh né vụ nổ, tối ngày mốt những tuệ hạch bên trong khối băng sẽ đồ hòa tan, hai ngày tới nhiệt độ cao trên toàn cầu cũng sẽ làm rất nhiều sông băng cổ xưa hòa tan, thừa dịp biến dị còn chưa có bắt đầu, một khi nhiệt độ bên ngoài hạ xuống đến mức có thể xuất hành, chúng ta liền xuất phát đến quê nhà anh. Cách chương.